Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi nghe thấy âm thanh đinh đinh rong rong rong này, tôi đã giật mình. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng âm thanh đó đang phát ra từ cánh tay của tôi. Đó là một cây đàn thiên thạch. Đàn thiên thạch khác với những cây đàn thông thường. Nó không di chuyển bằng sức người mà bằng sức mạnh tinh thần. Sau đó tôi mới nhận ra, tuy đòn tấn công vừa rồi của Ninh Trác không trực tiếp rơi xuống người anh, nhưng bởi vì linh lực quá mạnh, linh lực dao động khiến nó vẫn gảy dây đàn. Khoảnh khắc tôi nghe thấy âm thanh của đàn này, đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trắng bệch và toàn bộ ý thức của tôi trở nên mờ mịt. Vào giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, tôi chợt nhớ đến sự hữu dụng của tần thiên tinh. Thần khí nào cũng có công dụng, ví như tụ bảo bồn là tụ tài, chẳng hạn xạ nhật cung, thần nông đỉnh đều là bảo vật thượng cổ thứ thần sử dụng. Chẳng hạn như vượng khí cung, có thể khiến người ta quên đi người mình yêu nhất trong lòng. Mà lưu tinh đàn, tôi nhớ ta đã từng xem qua sách cổ. Khi tiếng đàn phát ra, có thể cho ngươi nhìn thấy trong lòng sợ hãi nhất. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tôi, và toàn bộ ý thức của tôi đột nhiên tan biến. Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy xung quanh mình không còn là nhà máy sơn mài tối tăm nữa mà rất sáng sủa. Xung quanh có sương trắng, và tôi không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Ninh Trác, giờ phút này, tuy rằng trong lòng rất không muốn, nhưng cũng chỉ có thể gọi tên Ninh Trác, vì sau cùng cũng chỉ có hai chúng tôi ở đây. Ninh Trác, anh đang ở đâu? Trả lời tôi mau, nhưng dù tôi có gọi gì đi nữa, không ai xung quanh đáp lại tôi. Chỉ có màn sương trắng vô biên. Tôi thận trọng, giống như một người mù, không ngừng mò mẫm trong màn sương trắng, cố gắng bước đi, nhưng dù bước đi như thế nào, sau khi đi qua màn sương trắng, vẫn có sương trắng phía sau. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã bước vào mộng cảnh của tần thiên tinh này. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì chợt cảm thấy màn sương trắng xóa trước mặt lan ra. Khi tôi nhìn thấy bóng đen đó, tôi đã choáng váng. Dù chỉ là một bóng mờ mơ hồ nhưng tôi nhanh chóng nhận ra chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua. Đó là Tiết Sán. Chỉ là Tiết Sán trước mặt tôi không phải là Tiết Sán đã trở thành một đứa trẻ, mà là Tiết Sán mà tôi nhớ khi trưởng thành. Tiết Sán, tôi đột nhiên kêu lên. Đầu óc như nhũn ra, khó có thể suy nghĩ, cũng không quan tâm lắm, cứ như vậy chạy về phía trước. Nhưng khi tiến lại gần hơn, tôi đột nhiên nhìn thấy Tiết Sán trước mặt hoàn toàn không có thân thể, mà là Tiết Sán ở trong trạng thái hoàn toàn không có linh hồn. Tôi sững sờ, vừa định tiến lại gần thì chợt thấy Tiết Sán cuộn mình đau đớn. Linh hồn dường như bị một bàn tay vô hình xé rách không ngừng lắc lư. Dù biết tất cả những chuyện này đều là ảo giác do thiên tinh tần mang đến cho mình, nhưng nhìn Tiết Sán trong bộ dạng đau đớn như vậy, tôi vẫn cảm thấy đau thấu tim. Tiết Sán, ta hét lên một tiếng, tăng tốc lao về phía Tiết Sán trước mặt, nhưng dù có chạy thế nào cũng coi như dẫm chân tại chỗ. Không thể đến gần Tiết Sán đó chút nào, chỉ có thể nhìn linh hồn của anh bị kéo thành hình. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến tôi kinh hãi nhất đã xảy ra. Tôi thấy hồn phách Tiết Sán giống như một tờ giấy, bị linh lực vô hình kia trực tiếp xé thành từng mảnh, đột nhiên hóa thành từng mảng mây màu trắng, nhanh chóng tản ra. Tiết Sán, tôi đau lòng hét lên. Trong phút chốc, tôi cảm thấy trái tim mình gần như bị xé nát. Bộ não của tôi rõ ràng biết rằng tất cả chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác đau lòng là rất thật khiến tôi không thể kiểm soát được. Chết tiệt, ảo ảnh của cây đàn thiên thạch này thực sự đáng sợ. Tôi biết nếu tiếp tục chìm đắm trong ảo ảnh này, tôi sợ rằng dấu vết cuối cùng của lý trí sẽ biến mất. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi phải cố gắng cô đọng ý thức và dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào cánh tay của mình. Tay tôi dường như đã gãy, cơn đau dữ dội ập đến. Tôi thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Dưới tác dụng của cơn đau này, tôi chợt thấy màn xương trắng xung quanh dần dần tan biến. Ngay sau đó, ánh sáng xung quanh từ từ biến mất, và khi dấu vết cuối cùng của sương mù tan biến, xung quanh lại trở thành nhà kho tối tăm. Tôi tuyệt vọng ngồi phệt xuống đất, cầm cây đàn trong tay mà lòng hơi sững sờ. Cho đến khi một cơn đau rõ ràng phát ra từ cánh tay của tôi, tôi mới định thần lại, sờ lên mặt và thấy khuôn mặt mình đẫm nước mắt. Phải nói Tần Thiên Tinh này xứng với thần khí, ảo cảnh có thể sâu đến mức khiến người ta mê đắm. Sau khi xử lý vết thương trên tay một cách đơn giản, tôi nhanh chóng quan sát xung quanh. Lúc này, bởi vì dao động linh lực xung quanh đã tiêu tán, Tần Tinh Hồn cũng không có động tĩnh gì nữa. Tôi đã kiểm tra kỹ cây đàn, cảm thấy thật may mắn khi chiếc đàn không bị hư hại một chút nào, và linh lực bên trong vẫn được giữ rất nguyên vẹn. Sau khi kiểm tra cây đàn sao băng, tôi đưa mắt nhìn về phía Ninh Trác đang đứng sang một bên. Không biết là do ảnh hưởng của cây đàn hay do vết thương quá nghiêm trọng, hiện tại Ninh Trác đã hôn mê, nằm trên mặt đất, vết máu loang khắp người. Tôi chợt ngập ngừng, bây giờ tôi đã có được thứ mình muốn. Theo logic mà nói, tôi nên rời đi ngay lập tức, tránh tiếp xúc với Ninh gia một lần nữa. Nhưng Ninh Trác bây giờ như thế này, nếu như chỉ còn lại có một mình, thân thể của anh ta thật sự có thể bị hủy. Nói cho cùng Ninh Trác cũng là vì cứu tôi nên mới chịu nỗi đau như vậy. Tôi mới có thể an toàn ra đi thế này. Tôi thật sự vừa xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi với anh ấy. Loay hoay một hồi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi lấy từ trong túi ra một viên thuốc cứu mạng, nhét vào miệng Ninh Trác. Cả khuôn mặt Ninh Trác tái nhợt đến đáng sợ, khóe miệng đỏ ngầu. Sau khi tôi đưa thuốc cho anh ta, nước da của anh ta cuối cùng cũng cải thiện. Sau khi xác định Ninh Trác đã an toàn, tôi yên tâm lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đứng dậy, tôi chợt nghe thấy Ninh Trác lẩm bẩm, "Tố Tố, không, đừng." Đột nhiên nghe thấy Ninh Trác trong miệng gọi tên mình, tôi sững sờ, thân thể hơi trì trệ, lại ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt anh ta. "Ninh Trác, anh không sao chứ?" Nhưng khi gặp mặt Ninh Trác, sắc mặt đột nhiên biến sắc, rất nóng, bây giờ nhiệt độ cơ thể của Ninh Trác tương đương với nhiệt độ của bàn tay tôi. Đây là một tình huống bình thường đối với con người, nhưng đây là nhiệt độ tương đương với một cơn sốt cao. Chết tiệt, chẳng lẽ thuốc trong tay tôi có thể trị được vết thương của anh ta sao? Nghĩ đến đây, ta có chút áy náy, vội vàng xẹt qua thân thể Ninh Trác. Năng lượng quỷ khí ngưng tụ trong lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể Ninh Trác, cố gắng trị thương cho anh ta. Nhưng tôi không nghĩ, khi quỷ khí của tôi tiến vào cơ thể Ninh Trác, vô số sương mù màu trắng đột nhiên xuất hiện xung quanh tôi, giống hệt như ảo ảnh trong tiếng đàn thiên thạch vừa rồi. Cách chương.